nó đã giết chết Vương Nhị Quân. Tuy rằng bộ dạng tôi rất khả nghi, nhưng trên người không hề có dấu vết của máu. Trong khi đó, nhìn Tử Mão bây giờ lại không khác gì một kẻ sát nhân biến thái. Hơn nữa, tình hình hiện tại cũng đúng là như vậy. Tôi đang cố gắng chạy thoát thân, còn nó lại liều mạng đuổi theo tôi. Đám bảo vệ ai nấy đều sợ ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ chỉ là bảo vệ, không phải là cảnh sát hình sự hay cảnh sát đặc nhiệm. Vũ khí mạnh nhất trong tay họ chỉ là những dùi cui điện, lúc xài được, lúc không. Trong cả đám, lại chỉ có đội trưởng là người được phép sử dụng. Đứng ngây ra đó làm gì? Nó chính là tội phạm giết người đấy. Tôi buộc tội thằng ác nhân hung hãn này, cứ hướng vào nơi nào có nhiều người mà chạy lẫn vào trong đó. Cao Kiện, tao phải giết mày. Tử Mão cũng không thèm phản bác. Hai mắt nó đỏ bừng, môi chảy đầy máu, không khác gì một tên ác quỷ đoàn mệnh. Không biết là nó đã bị thứ gì làm cho điên loạn. Chỉ cần ai dám chặn đường nó liền đâm họ một dao, mặc kệ hậu quả sau đó là gì. Gặp thằng điên với hành động thần càn giết thần, Phật càn chặt luôn Phật như thế, thì cả đội bảo vệ đều bị hù hết hồn, chẳng nói chẳng rằng mà nhường đường cho gã. Mẹ kiếp! Tôi định dừng lại một chút để thở sau cuộc giật đuổi vừa rồi, lại bị Tử Mão đuổi tiếp. Nó chạy nhanh khủng khiếp, tôi không có cách nào mà đành phải chạy vào hướng biệt thự của nhà họ Giang. Tránh ra! Tôi tung chân đá bay một cái bàn, khiến bọn trai gái đang cười nói nơi đây cảm thấy nghệch mặt ra. Mày là ai? Bảo vệ đâu rồi? Một đám người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn đứng tại chỗ. Chỉ khi Tử Mão cầm giới đao rượt đến với gương mặt đầy máu me, thì bọn họ mới sợ hãi hét toáng lên mà chạy. Ta và Tử Mão chạy vòng quanh đống bàn ghế. Tôi liều mạng chạy, nó càng điên loạn múa dao đuổi theo tôi. Cao Kiện, mày không chạy thoát được đâu. Mười mấy giây sau, khi khoảng cách giữa tôi và nó chừng ngắn lại, cảm như chỉ chút nữa là nó sẽ bắt được tôi, thì một cánh cửa phòng ở trong nhà bật mở. Một cô gái mặc chiếc váy nửa vai với khí chất và ngoại hình đều tuyệt đẹp bước ra. Bên trong phòng là một đám người có chức có quyền đang trò chuyện, lại uống rất nhiều. Nhiều chuyện nên chẳng hề để ý đến mớ lộn xộn ngoài này. Các thỏa thuận về cơ bản đã hoàn tất. Lệ ký kết hợp đồng sẽ được tổ chức vào ngày mai. Chúng ta phải nhanh lên, ắt không cho Hoàng Bá Nguyên có thời gian phản ứng lại. Giang Thần mặc bộ âu phục màu trắng trông rất lịch lãm, đứng ngay sau cô gái kia. Thư giãn nào, tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Khi tài chính ổn định, tôi lập tức sẽ... Nói đến đây, cô ấy bỗng dừng lại vì nhìn thấy Tử Mão đang rượt tôi như một con mèo đang bắt chuột ở ngoài sân. Cao Kiện! Tử Mão chém một cái, tôi thuận thế cúi đầu chạy về phía trước, tránh được một thế ngàn cân treo sợi tóc. Tôi bỏ lên từ dưới chiếc bàn, thấy Hoàng Lam vẫn đứng ở cửa. Tôi lo lắng. Hoàng Lam, mau vào phòng. Trong bộ quần áo sang trọng, Hoàng Lam vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ khi thấy Tử Mão điên điên khùng khùng trong bộ dạng gần máu nổi đầy mặt kia, cô ấy đã có thể nhận ra nguy hiểm ngay lập tức, định lùi về phía sau. Nhưng mà trời không chiều lòng người, quả thật là người tính không bằng trời tính. Cô đi đôi giày cao gót đến 8 cm. Trong lúc hoảng loạn, đế giày dẫm phải gấu váy, một chân vấp để bị ngã xuống đất. Tử Mão cũng nhìn thấy cô gái xinh đẹp này, đôi mắt đỏ ngầu màu máu tươi của nó chú ý đến Hoàng Lam. Máu trên người nó chảy từ cằm xuống cổ, lại nhỏ giọt xuống quần áo, bắn ra thành các vệt máu. Đối diện với một cặp mắt đáng sợ như vậy, Hoàng Lam không khỏi sợ hãi. Cô nàng nín thở, không thể tin rằng có kẻ trông đáng sợ đến thế trên thế giới này. Tử Mão, mày không muốn trả thù cho anh mình sao? Tôi ném một chai rượu vào mặt Tử Mão, nhưng nó né được một cách dễ dàng. Nghe giọng nói của tôi, nó chuyển sự chú ý từ Hoàng Lam sang tôi. lại tiếp tục đuổi theo tôi. Trong khoảng thời gian nó tập trung vào Hoàng Nam, tôi đã chạy trước một đoạn, lao thủn mạng ra khỏi biệt thự, hướng về phía bảo vệ gần đó. Mày đừng có tới đây, đừng tới đây. Bảo vệ khua khua tay hét to, trong bộ dáng còn sợ hãi hơn tôi nữa. Nhưng hiện tại là tình thế sống chết mặc bay, mạng tao hơn cả. Tôi chẳng suy nghĩ được nhiều, bèn lách trong đám người mà chạy ra. Đôi khi còn lợi dụng một tấm khiên người để kéo dài khoảng cách với Tử Mão. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, một số người bị Tử Mão chém, xác gục trên đất, máu chảy thành sông, thê thảm không kể hết. Khoảng 5-6 phút sau, có một tiếng súng vang lên, phá vỡ cái yên tĩnh của cái khu ngoại ô phía nam này. Cuối cùng, cảnh sát quản lý khu vực cũng đã đến rồi. Sao mọi người bây giờ mới đến? Tôi đã nghe thấy tiếng của cảnh sát từ lâu rồi mà. Cảnh sát nhân dân xuất hiện, tôi lập tức chạy tới chỗ bọn họ. Đoàng, là một tiếng súng vang lên. Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, ngồi xổm tại chỗ. Hai gã cảnh sát cầm súng, hét vào mặt tôi và Tử Mão. Khi tiếng súng vang lên, tôi bị dọa đến hết hồn. Khi thấy mình vẫn yên ổn, tôi mới nhận ra họ đã không ngắm bắn mình. Đừng bắn nhầm nha mấy anh, nó mới chính là kẻ giết người. Tôi làm theo lời cảnh sát mà ngồi xổm trên mặt đất. Nhưng Tử Mão không hề cho tôi cơ hội. Thậm chí nó còn không để ý đến cảnh sát, lại tăng nhanh bước chạy nhanh hơn. Nó là kẻ giết người, nổ súng đi. Giọng tôi như đã lạc đi trong đêm. Người bị thương càng nhiều. Hai gã cảnh sát cũng thông báo qua bộ đàm về tình trạng hiện nay và xin phép cho bắn hạ. Khi cấp trên vừa nghe thấy tiếng biệt thự của nhà họ Giang gặp chuyện, bèn đồng ý ngay lập tức, còn dặn dò phải bảo vệ các vị khách bằng mọi giá. Liên tiếp, ba tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy Tử Mão vẫn lành lặn, chẳng có vẻ gì là bị trúng đạn. Bắn hụt sao? Đoàng, phát súng thứ tư vang lên. Tôi cảm thấy da đầu nóng ran. Có lẽ viên đạn vừa bay sượt qua tóc tôi. Mẹ kiếp, các anh có biết bắn súng không hả? Hai gã cảnh sát kia run rẩy cả tay. Những cảnh sát địa phương thế này thường có rất ít kinh nghiệm sử dụng súng. Đa phần họ dùng súng để uy hiếp tội phạm nhiều hơn là bắn chúng. Bên cạnh đó, Tử Mão không phải là người bình thường. Động tác rất linh hoạt. Như thế, nó cũng sử dụng cấm dược để kích thích bản thân. Tốc độ của nó rất nhanh, khó mà trúng đạn. Chẳng có cách nào khác, tôi đành chạy về phía hai gã cảnh sát này. Tôi muốn dụ Tử Mão đến gần hai gã này hơn, để họ có thể bắn trúng nó. Ý tưởng của tôi là tốt, nhưng không ngờ hai cảnh sát này lại càng run hơn khi Tử Mão đến gần. Lần này tôi phát hiện ra tay bọn họ run không phải là vì phản lực của súng, mà bởi vì họ đang căng thẳng. Bắn! Hai tiếng súng vang lên lần lượt, nhưng tôi lại không thấy ở phía sau mình có ai ngã xuống. Tôi không dám quay đầu lại, lạnh toát sống lưng. Tôi biết Tử Mão đang ở rất gần mình. Họng súng của hai gã cảnh sát ấy đang ở liền ngay trước mắt. Nhưng tôi không có cách nào khác, đành phải lao về phía hai tên này. Đứng lại! Dừng lại! Dừng lại! Gã cảnh sát trẻ tuổi hoảng loạn cả lên khi trông thấy bộ dáng kinh khủng như ác quỷ của Tử Mão. Thằng này gào thét một cách mất kiểm soát. Nhưng điều đang nói là cả tôi và Tử Mão đều không chịu dừng lại. Một bước cũng không thể dừng lại. Quyết định sinh tử ở trước mặt, kẻ nào dừng lại trước ắt sẽ là kẻ thua cuộc. Tập trung toàn bộ suy nghĩ vào linh đài, sử dụng truy nhãn, tôi còn thấy được cả mồ hôi chảy từ từ trên ngón tay của viên cảnh sát trẻ. Nếu muốn kết thúc mọi chuyện, chỉ có cách giết Tử Mão. Không những mình có thể thoát khỏi nguy hiểm, lại còn có thể đổ mọi tội lỗi lên trên đầu nó. Dẫu là ở thời khắc cuối cùng, suy nghĩ của tôi vẫn rất mạnh lạc, như một chiếc máy vậy. Có thể nói là nhờ những nhiệm vụ live stream của Âm Giang Tú Tràng, tôi đã luyện cho mình sự bình tĩnh, dẫu ở trong hoàn cảnh nào. Nó nhất định phải chết. Nó phải chết trước khi nó mở miệng vào lần tới. Tôi thấy tay của viên cảnh sát trẻ đang nắm chặt khẩu súng. Vị trí của từng ngón tay của cậu ta tôi đều nhớ rõ, không một chút sai sót. Đứng lại. Tôi không để ý đến lời nói của viên cảnh sát, lướt qua cậu ta nhanh nhất có thể, rồi làm một hành động mà sau đó không ai ngờ tới. Đột nhiên tôi quay người lại, bằng những ký ức trong đầu, nắm lấy bàn tay cầm súng của viên cảnh sát. Lúc này thời gian dường như chậm lại, trong mắt tôi bỗng có ánh hồng, phảng phất như ánh mắt của con hồ ly khi thấy con mồi, nở một nụ cười đầy sát ý. Tạm biệt, Tử Mão. Đoảng. Tiếng súng vang lên, sắc máu hồng nhuốm đẫm bầu trời đêm. Chương 173. Mồm mép trơn tru. Buông đôi tay cầm súng của người cảnh sát trẻ ra, tôi nhìn vết máu đang dần thấm ướt cả khuôn ngực của Tử Mão, bèn lảo đảo rút lui về phía sau. Cao Kiện. Tử Mão giãy giụa đi về phía trước mấy bước, hai chân mềm nhũn, đầu gối đập mạnh xuống đất, máu loãng chảy ra liên tục từ miệng. Nó nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Từng bọt máu đọng trên môi, gân xanh trên mặt nó lồi ra, y hệt một con dã thú rơi vào tuyệt cảnh. Bịch, bịch. Thân thể Tử Mão đổ sụp về phía trước. Khá lâu sau đó, bảo vệ và người của cục cảnh sát mới dám tới gần. Chết rồi sao? Ai làm? Hình như là người kia. Tất cả mọi người, bao quát cả Hoàng Lam và Diệp Băng, đều vây quanh nơi này. Cảnh sát duy trì trật tự, trong khi tôi thành thật ngồi xổm bên cạnh xe cảnh sát, trong đầu nghĩ cách đối đáp thế nào với những câu hỏi sắp tới. Vương Nhị Quân, Lư Điểm Tiếu, Tử Mão, ba người tử vong, tôi là người chứng kiến duy nhất. Kết hợp những dấu vết còn lại tại hiện trường, thủ pháp giết người, động cơ gây án, tôi cần biên ra một giả tưởng thật logic trong thời gian ngắn. Khoảng chừng 20 phút sau, có thêm hai nhóm cảnh sát chạy tới. Nhóm đầu tiên do Ngô Mạnh dẫn người của cục trinh sát hình sự thành phố. Nhóm thứ hai là chuyên viên pháp y cùng với kiểm nghiệm viên. Lần này án mạng phát sinh ở khu biệt thự nhà họ Giang. Hơn 5 người bị thương, ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Người bị thương được đưa đến bệnh viện chữa trị. Tôi và mấy người có liên quan bị dẫn lên xe cảnh sát phối hợp điều tra. Ngồi trên xe, gã cảnh sát trẻ nọ đang ở ngồi đối diện tôi. Tay gã vẫn run rẩy như cũ, hẳn là di chứng sau lần đổ súng giết người đầu tiên. Người anh em, bình tĩnh đi, chú là cảnh sát đó. Tôi muốn đốt một điếu thuốc, thế nhưng lại bị Ngô Mãnh ngồi bên cạnh ngăn cản. Gã cảnh sát trẻ hai tay run rẩy che chắn. Lúc này tôi mới để ý tới sắc mặt gã tái nhợt, cả người đầy mồ hôi. Anh là quân nhân giải ngũ sao? Gã kìm nén rất lâu mới hỏi tôi một câu. Không phải. Vậy tại sao anh lại nổ súng? Trong tình huống đó, thời gian phản ứng của anh chỉ có không phải mấy giây. Những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là tôi cứu cậu. Nếu như lúc đó tôi không nhanh chóng cầm tay chú bóp cò chuẩn xác, chỉ sợ chú sẽ bị thằng điên kia đâm một nhát đau chết tươi rồi. Mỗi người trong xe này đều nghe rõ lời tôi nói. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều im lặng. Cao Kiện, tại sao chú lại xuất hiện ở khu biệt thự nhà họ Giang thế? Tại sao thằng điên lại đuổi theo chú không tha vậy? Chuyện này liên quan gì đến cái chết của Vương Nhị Quân, Lư Điểm Thiếu? Ngô Mạnh rất nghi ngờ chuyện này. Trong mắt vị cảnh sát hình sự này, vụ án mạng có rất nhiều điểm cần phải suy xét tường tận. Anh ta trầm tư thần lâu, vẫn quyết định trực tiếp hỏi nhân chứng trực tiếp là tôi. Tôi lắc đầu, sợ nói nhiều sẽ lỡ lời, chỉ nói: nếu như anh muốn biết chân tướng, vậy giúp em tìm tới ba người. Ba người nào? Thiết Ngưng Hương, Hoàng Bá Nguyên và con gái của ông ta, Hoàng Lam. Đến đồn cảnh sát, tôi không thèm phối hợp khi bị lấy khẩu cung. Ngô Mãnh cũng đành bó tay. Đến tận 11 giờ khuya, ba người tôi muốn tìm đều đã đến. Tôi bắt đầu kể cho bọn họ nghe đầu đuôi câu chuyện mà tôi hư cấu. Trong phòng thẩm vấn, tôi ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh như băng, đối diện với bốn người đang đứng mé bên kia bàn: Hoàng Bác Nguyên, Hoàng Nam, Thích Ngưng Hương và Ngô Mãnh. Người đều đã tới, giờ nói được chưa cho em? Ngô Mãnh bất đắc dĩ mở máy ghi âm, ra dấu với góc camera bên trên. Tôi châm lửa đốt một điếu thuốc, đảo mắt qua mấy người trước mặt, cuối cùng dừng lại ở trên người Hoàng Bác Nguyên. Chắc mọi người đều biết, vì cuộc sống, bình thường tôi sẽ tiếp nhận một vài vụ ủy thác tư nhân. Đầu tiên, chuyện này bắt đầu từ Hoàng Đồng Sự của Càn Đình. Tôi không tiết lộ nội dung cụ thể nhiệm vụ ủy thác, chỉ nói trong quá trình điều tra, vô tình phát hiện Song Diệm Phận. Nhắc tới Song Diệm Phận, Thiết Ngưng Hương cũng đã quen với cái tên này. Trong vụ án ở nhà trọ An Tâm, rất nhiều nơi đều lưu lại thân ảnh quỷ dị của kẻ mang danh là Phật kia. Vì ủy thác của Đồng Sự Hoàng, tôi chạm trán Song Diệm Phận. Sau đó, tôi liên tục xâm nhập điều tra, bèn biết đến một số thông tin. Tập đoàn tội phạm này có tổ chức nghiêm mật, phân chia rõ ràng. Mỗi thành viên trong nhóm bọn chúng đều rất độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tên Lục Hưng đang lẩn trốn kia cũng là một thành viên trong tổ chức Song Diệm Phận, mà thằng điên này rất có thể cũng y như vậy. Mấy người lục soát thi thể của thằng này có thể sẽ phát hiện một mặt dây chuyền hình Song Diệm Phận. Đây là dấu hiệu của tổ chức của chúng. Tôi nói tới đây, Ngô Mãnh vẫy vẫy tay về phía cửa trước. Trong chốc lát, một nhân viên công tác đưa một bản báo cáo kiểm nghiệm tới. Không sai, đúng là chúng tôi phát hiện một mặt dây chuyền Phật trên đầu của kẻ kia. Ngô Mãnh ra hiệu bảo tôi nói tiếp. Song Diệm Phật luôn tìm kiếm một món đồ. Vật kia đang ở trong tay Đồng Sự Hoàng. Vì lấy được món đồ kia, bọn chúng từng viết thư hăm dọa Đồng Sự Hoàng đấy. Tôi nhìn qua Hoàng Bá Nguyên. Ông ta gật đầu, trầm giọng nói. Không sai, tôi vẫn còn giữ bức thư. Nếu các anh cần, có thể lấy làm vật chứng. Trong bức thư hăm dọa, Song Diệm Phật tuyên bố muốn giết chết người nhà của Đồng Sự Hoàng, buộc ông ấy phải giao ra vật đó. Tôi liên tưởng đến hành vi tàn nhẫn của Lục Hưng, cảm thấy đối phương rất có thể nói được làm được, cho nên vẫn đang âm thầm lưu ý người nhà của Đồng Sự Hoàng. Đồng Sự Hoàng có hai cô con gái. Cô con gái thứ thì ở viện điều dưỡng Tịnh Anh, nơi đó tầng tầng bảo vệ, rất an toàn, cho nên tôi chú ý vào Hoàng Nam hơn. Chú chờ một chút. Ngô Mãnh gõ ngòi bút. Tối nay người bị giết là Vương Nhị Quân và tình nhân của anh ta, Lư Điểm Tiếu. Thế thì mắc mớ gì đến người nhà họ Hoàng chứ? Với lại, hình như thằng điên kia có biết chú. Căn cứ vào lời khai của thực khách tại hiện trường, người mà thằng đó muốn giết chắc chắn là chú em rồi. Phải không? Tôi vẫn bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ dao động nào. Trong này có một hiểu lầm nho nhỏ. Tôi lấy điện thoại di động của mình ra, mở cái clip vừa quay ngay trước mặt bốn người. Bên trong chính là đoạn clip nóng 18 cộng giữa Vương Nhị Quân và Lư Điểm Tiếu. Nói, em tên gì? Em tên Lư Điểm Tiếu. Giờ em không phải tên này nữa, em tên là Hoàng Lam. Anh Quân, anh làm em đau. Nói trong đây nghe, em tên gì? Hoàng Lam. Lớn tiếng chút, nói em tên gì? Em tên Hoàng Lam. Em chính là Hoàng Lam. Trong video clip, cảnh xuân vô hạn sẽ lẫn tiếng rên hét ngân vang của đôi nam nữ kia. Những hình ảnh ngắn ngủi này khiến cho mấy người trong phòng đều cảm thấy khó chịu. Cậu cho bọn tôi xem cái này làm gì vậy hả? Người nói là Hoàng Lam. Giọng của cô nàng lạnh lùng, tựa như mùa đông băng giá. Không quý gì khác, chỉ muốn để chị nhìn rõ đồng bạn hợp tác của mình. Xem, dưới lớp da người là một trái tim bẩn thỉu biết bao. Tôi cười nhạt, cất điện thoại di động. Hoàng Nam vừa mới về nước, người biết tin tức về chị ấy không nhiều. Người nhìn thấy chị thì lại càng ít hơn. Cho nên, rất có thể là thằng điên này nhận lầm người. Tưởng Lư Điểm Tiếu là Hoàng Nam, nên giết lầm. Còn Vương Nhị Quân, chắc là vì diệt khẩu. Có chút gượng ép, coi như chú nói đúng, thì cũng không cách nào giải thích vì sao thằng điên kia lại truy sát một mình chú. Ngô Mạnh vẫn tìm kiếm lỗ thủng trong câu chuyện của tôi. Ở trong thành phố này, tôi là người hiểu rõ song diện phật nhất. Chúng muốn giết tôi, có thể cũng vì tôi biết quá nhiều mà. Ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa. Triệu Bân đưa hai bản báo cáo vào trong phòng. Hai người đó không cứu được. Đây là báo cáo kiểm nghiệm thi thể. Ngô Mãnh lật nhìn vài tờ, đưa cho Thích Ngưng Hương. Người phụ nữ chết do bị vật nhọn đâm trúng. Chưa rõ nguyên nhân người nam tử vong. Biết được hai người đó không cứu được, tiền lo lắng sau cùng của tôi cũng tiêu tan thành mây khói. Cao Kiệt, chú vào khu biệt thự này lúc mấy giờ? Khoảng 9 giờ 15 phút. Sao chú lại có đoạn clip này? Lúc đầu em chỉ lòng vòng quanh biệt thự, nhưng sau đó em phát hiện Vương Nhị Quân vội vã bỏ đi sau khi đàm phán với Hoàng Lam. Dáng dấp của gã kỳ lạ lắm, nên em bám theo liền. Về phần tại sao quay cái clip này, sở thích cá nhân thôi, không được sao? Vậy tại sao thằng điên kia lại chạy vào phòng của Vương Nhị Quân? Chú có thể nhớ lại chi tiết quá trình thằng đó giết người không? Ngô Mãnh để cây viết trong tay xuống, bình tĩnh nhìn tôi. Trước khi chết, người nữ từng chống cự lại, quấy cào nát mặt của thằng điên kia. Vậy anh có thể lấy được màu da thịt trong móng tay cô ấy. Sau đó so sánh với vết thương trên mặt của thằng điên, chắc chắn hoàn toàn trùng khớp. Còn về cái chết của Vương Nhị Quân, tôi cũng không rõ cho lắm. Nhưng xin mấy anh hồi tưởng lại thủ đoạn của Lồng Hưng. Mấy người gặp qua chuyện quỷ dị gì vào lúc lạc trong màn sương mù phủ kín cả ngọn núi lần trước? Tôi cảm thấy khắp cả Giang Thành chỉ có Song Diện Phật đủ năng lực tạo ra phương pháp tử vong quỷ dị như vậy. Tôi không nói xạo nguyên nhân người phụ nữ chết. Đúng là Tử Mão đã giết chết Lưu Điểm Tiếu. Chẳng qua là tôi cũng đẩy luôn cái chết của Vương Nhị Quân lên trên người Song Diện Phật. Chuyện này nửa thật nửa giả, dù sao cũng không có chứng cứ, không ai có thể phản bác được. Các bạn thân mến, như vậy là hôm nay Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 45 của bộ tiểu thuyết Kinh Dị Trinh Thám, livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được Niệm Di biên dịch lại. Thật xin lỗi mọi người vì đã để mọi người phải chờ đợi, nhưng mọi người hãy thông cảm cho Phú Cường nhé, bởi vì một ngày dịch giả chỉ có thể dịch được một chương, mà một video tối thiểu Phú Cường phải cần có 3 chương. Vì vậy lịch phát sóng truyện cũng phải phụ thuộc vào dịch giả rất nhiều. Nên mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Phú Cường cũng như dịch giả bằng cách like và chia sẻ video này nhiều hơn nữa. Và hãy chờ đợi video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào.